đợi Quang Hải. Mặc dù chưa bao giờ là khách mời tới các sự kiện tập trung nhiều người nổi tiếng trong giới diễn viên, ca sĩ, người mẫu như thế này, tôi cũng không nghĩ nó lại chán như thế. Chương trình trên sân khấu thì đứt đoạn, rời rạc. MC là một ca sĩ có vẻ quen quen thì ăn nói ấp úng, pha trò nhạt nhẽo, vô duyên. Tôi liếc nhìn những gương mặt trang điểm kỹ lưỡng, rực rỡ dưới ánh đèn, đang tụm lại thành từng nhóm, cười nói trong không khí pha trộn sực nước các loại nước hoa mỹ phẩm. Có thể nhận ra những người mẫu thành danh bằng vẻ tự tin, cười nói nổi trội giữa đám đông của họ. Cũng có thể nhận ra những gương mặt chắc mới vào nghề, đứng cô đơn và đang cố hòa nhập một cách gượng gạo vào cái dòng hào quang chung. Tôi bám trụ một cách quyết liệt tại khu vực để đồ ăn, bao gồm các bàn xếp đầy ắp bánh mì, bánh ngọt và trái cây. Những chiếc bánh mì đủ hình dạng được nướng vàng rộm, có cái rắc bột gia vị, có cái phủ một lớp đường trong suốt như gương. Bánh ngọt trang trí đẹp mắt bằng lớp kem phủ trắng mịn và siro đặc thơm nước. Xen kẽ đó là các món bánh nướng nhân mặn và nhiều loại bánh quy rắc hạt khô giòn tan. Có điều lạ là trừ trái cây nhanh hết ra thì mấy món bánh hầu như còn nguyên. Tôi đang cầm một miếng bánh cam có màu vàng nhạt tuyệt đẹp, miên man quan sát, thì bỗng nhiên phía sau gáy truyền đến một làn hơi nóng sực mùi thuốc lá thơm, kèm theo âm thanh trầm khàn khàn. Em muốn ăn nó à? Tôi giật mình quay lại, đụng ngay vào một gã đàn ông chạy chuốt trong bộ com lê màu cà phê. Khuôn mặt người này không đẹp trai, nhưng dương tượng có thần, nhất là đôi mắt nhỏ sắc sảo, nhìn như muốn áp đảo người đối diện. Thấy bộ dạng ngơ ngác của tôi, anh ta mỉm cười, một nụ cười rộng rãi, hào phóng. Đừng nên ăn nó. Tại sao? Đây là kẻ thù của phụ nữ, chẳng lẽ em lại không biết điều đó? Tôi không cho là như thế. Tôi bốc lớp giấy kiến, cắn một miếng thật to và lớp kem béo ngọt liệm. Người đàn ông nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên vô cùng, sau đó bật cười ha hả. Em thật là thú vị, sao tôi chưa từng gặp em trước đây nhỉ? Đó là một câu hỏi không cần phải trả lời. Anh ta rút từ trong ví ra một tấm danh thiếp đạo mạo đưa cho tôi. Xin tự giới thiệu, anh là Mộng Điệp, giám đốc công ty người mẫu Butterfly. Nếu như em muốn... Anh ta lại ghé sát vào tai tôi thì thầm, anh có thể biến em từ không thành có. Đến lúc này tôi mới vỡ lẽ, hóa ra đây là một người săn chân dài. Mà săn ai không săn lại săn đúng tôi, một đứa chân ngắn. Mặc dù được Mimi cho mượn một đôi giày cao cỡ 10 phân, tôi vẫn so không đến tay mấy người đẹp khác trong phòng. Một cách lịch sự, tôi đứng nhích sang một bên, dùng hai tay đỡ lấy tấm danh thiếp. Xin cảm ơn anh Điệp, nhưng anh tìm nhầm người rồi đấy ạ. Mắt anh chưa bao giờ nhầm lẫn. Yến Phạm cũng là một tay anh nhào lên hàng vedette. Nếu không làm nữ hoàng săn cách quốc, thì làm nữ hoàng ảnh hay nữ hoàng tạp chí, không có gì là không thể. Giọng điệu của anh ta cứ như trời có thể cũng kéo được xuống. Một ông chủ lớn và đồng thời là một kẻ ưa khoe khoang mới nói với sự tự tin một cách tuyệt đối như thế. Tôi đảo mắt một cái tìm Quang Hải, hy vọng anh ta có thể giải dây. Nhưng nhà hàng rộng lớn, không biết Hải đã lẫn đi đằng nào mất rồi. Bỗng ngoài cửa xôn xao thêm một mẻ, tiếng lách tách của máy ảnh và tiếng chào mời phụ họa cho màn xuất hiện của một nhân vật quan trọng nào đó. Hóa ra là Yến Phạm. Trong bộ váy dạ hội màu đen lấp lánh, lông chim gắn trên mái tóc búi cao, khuôn mặt vừa tươi cười để chụp ảnh, sau khi qua khỏi tầm ống kính, ngay tức khắc xa sầm lại. Lạnh lùng như chẳng có, cô ta vội vã quét mắt khắp một vòng. Ánh mắt Yến Phạm chạm phải tôi, lóe lên một trận cuồng phong tức giận. Vì bị bỏ lại nên cô ta đã đến trễ. Bây giờ cô trông giống một nữ thần báo thù, lên khênh trên đôi giày cao gót đi như chạy tiến về phía này. Tôi nói với Mộng Điệp. Và đét của anh Điệp tìm anh kia. Sau đó khôn ngoan lủi ra phía sau lưng anh ta, rồi xoay người biến vào đám đông. Phía bên hông của nhà hàng có dãy hành lang nhỏ dẫn ra một sàn gỗ tách biệt dựng sát mép sông. Tôi đứng tựa thoải mái vào lan can, phóng tầm mắt ra phía sông nước mênh mang, mặc cho làn gió mát thổi tung mái tóc. Một mảnh trăng vàng nhạt hình chữ D treo trên bầu trời, soi bóng xuống dòng nước dập dờn sóng, dở thành muôn vàng ánh hào quang nhợt nhạt. Ngoài này yên tĩnh quá, hoàn toàn biệt lập với không khí ồn ào bên trong nhà hàng. Vì phục vụ cho công việc nên tôi mới đồng ý cùng Hải đến sự kiện này. Nhưng lúc đó trong tôi cũng có một chút muốn tìm hiểu thế giới của một người mẫu nổi tiếng. Quả nhiên thế giới của tôi, một cô thợ bánh, và thế giới của Quang Hải, một chàng người mẫu hoàn toàn tuyệt đối, nhất định là khác nhau, một trời một vực. Thế giới đó thật khủng khiếp, mặc dù mới chỉ gặp vài nhân vật tôi đã thấy ớn ớn, tôi lè lưỡi. Quang Hải đứng bên cạnh tôi từ bao giờ, bật cười vì hành động có vẻ trẻ con đó. Tôi nạt. Cười cái gì mà cười? Quang Hải ngừng cười, làm động tác duỗi người. Thoải mái quá, gió mát trăng thanh, cô trúng ra đây là thượng sách. Nè anh, cái tay mộng điệp ấy là cả hai tán phét à? Tán phét? Vậy là anh ta đã lừa cô chuyện gì? Anh ta nói anh ta có quyền lực, có thể biến một người vô danh thành một người mẫu nổi tiếng. Gã đó hơi nổ, nhưng vì khả năng lăng xê thì tuyệt đối có thể. Sự kiện nào có mặt hắn, các em cứ gọi là rình cả ngày để tiếp cận. Gã rất khó khăn, nhưng nhìn trúng ai thì người ấy chắc chắn sẽ nổi danh. Này, cô đừng nói là cô cũng có ý định muốn lấy lòng Mộng Điệp đấy chứ. Hãy cố ý nheo mắt nhìn tôi đánh giá với vẻ khinh thị. Tôi đắc ý nói. Nè, cứ chê tôi đi. Nói anh nghe nè, Mộng Điệp nhìn trúng tôi rồi. Nói rằng anh ta có thể khiến tôi trở thành người mẫu nữ hoàng đó. Con Hải trợn mắt lên, nhưng một phút sau, vẻ sửng sốt biến mất, trở lại nét khinh thường đầy chăm chích. Mơ đi cưng, tôi nói cho cô hay, ngoài việc anh ta là chúa nổ ra, Mộng Điệp còn nổi tiếng là chuyên gia tán tỉnh phụ nữ ngây thơ, bằng những lời đường mật không đúng với thực tế. Anh ta nhấn mạnh vào mấy chữ ngây thơ và không đúng với thực tế. Tôi không tin lời Hải lắm, nhưng cũng chẳng phản bác. Ánh trăng vẫn nhạt nhòa ở trên đầu. Hai người, một nam một nữ, một áo đen một váy trắng, một người mẫu nổi tiếng và một cô thợ vô danh. Chúng tôi đang đứng cùng nhau trên một sàn gỗ ven sông. Quang Hải vươn tay chạm nhẹ lên tóc tôi, khẽ kéo ra một chiếc lá bắt phải. Những ngón tay dương dấn trên lọn tóc. Tôi bối rối vuốt tóc lại, nghe tiếng Hải thì thầm. Phi An hôm nay đẹp lắm. Ôi, tôi có nghe nhầm không đây? Con Hải đang khen tôi đẹp. Một luồng điện ấm áp chảy vào tim tôi. Cảm giác này thật lạ lùng, giống như một dòng nước ấm chảy qua làm sạn lớp vỏ băng. Được sưởi ấm nhưng đồng thời lớp băng lạnh lẽo, quen thuộc, bị bóc tách lại làm cho trái tim tôi nhói đau. Không được. Lý trí bảo tôi, đừng phá bỏ lớp băng an toàn đấy. Một khi nó bị phá vỡ, bản thân cô sẽ mất đi sự phòng thủ bảo vệ chính mình. Tôi quay sang anh ta, phá lên cười khả ố, đánh tan không khí lãng mạn ban nãy còn phản phất. Thật là khôi hài, chẳng phải anh vừa chê bai tôi sao, giờ lại khen. Là ý gì đấy? Chẳng lẽ Mộng Điệp nói đúng hả? Cô... Một thoáng thất vọng dấy lên trong đôi mắt đen sâu hút. Quang Hải đút hai tay vào túi, nhìn tôi với vẻ cảnh giác cao độ. Sau đó anh ta cộc lốc nói, về thôi, rồi xoay người bỏ đi. Mạnh trong thời gian này trở thành khách hàng thường xuyên của Moon Harvest. Cậu ta thường đến vào buổi chiều, uống cà phê và ăn bánh ngọt tại một vị trí quen thuộc. Đội ngũ nhân viên nữ mỗi lần thấy khuôn mặt búng ra sữa ấy thường sinh động hẳn lên. Nghe đồn rằng có một cô bé sinh viên làm thêm ở đây rất thích Mạnh. Cũng đúng thôi, Mạnh có vẻ đẹp trai lãng mạn nhưng lại vui tính và tinh nghịch kiểu nam sinh trong trường học. Các cô gái mới lớn không mê tích mới là lạ. Các cô thích Mạnh hay quả tất yếu là đâm ra ghét tôi, vì lần nào đến cậu ta cũng nhắn tôi ra gặp. Có nhiều lúc tôi bận túi bụi trong bếp, cậu vẫn chờ, dù chỉ để tán gẫu 5-10 phút. Sáng thứ hai, tôi xin phép quản lý Bình ra ngoài để tới tham dự buổi khai trương tiệm bánh ngọt Potato. Đây là một thương hiệu bánh của Hàn Quốc, nổi tiếng với các loại bánh mặn có hương vị châu Á đặc trưng như rong biển, wasabi, ớt, rất hợp với khẩu vị của người Việt. Họ đang có ý định tấn công thị trường Việt Nam bằng cách rầm rộ khai trương tiệm bánh ngọt đầu tiên nằm ngay khu vực trung tâm. Giấy mời phát đi rất hạn chế, nhưng không hiểu sao Mạnh có những hai tấm. Chúng tôi cùng bắt taxi tới đó. Ngay từ ngã tư đã thấy một tớp các cô BG trang phục màu cam, gợi cảm, đứng phát bóng bay. Nhân viên và quản lý, một số trong đó là người Hàn Quốc, đứng trước cửa hàng chào đón khách mời. Lúc Mạnh bước vào, người ta đua nhau tuôn ra hàng tràng tiếng hèn, làm tôi cười thầm trong bụng. Còn Mạnh vốn quá quen với những màn nhầm nhọt như thế này rồi, cũng đã kịp lận lưng vài câu giao tiếp tiếng Hàn đơn giản, bình tĩnh đáp trả. Wow, tôi ngưỡng mộ nhìn. Chị không cần phải ngưỡng mộ em. Mạnh cười khoe cái lúm đồng tiền chết người. Dạy chị với. Tôi làm bộ chớp chớp mắt. Ăn bánh đi bà chị. Mạnh nhét một miếng bánh vào tay tôi. Chẳng mấy khi được ăn miễn phí thế này đâu. Potato bán bánh giá trên trời đấy, chẳng chơi. Ừ, tôi đồng tình. Bản thân làm thợ bánh lại càng phải ăn nhiều bánh của người khác làm. Có như vậy mới so sánh được ngon dở và khiến tay nghề của bản thân tốt lên được. Cửa hàng bánh diện tích hơi nhỏ so với số người đến tham dự. Cũng không có chỗ ngồi, chỉ có các quầy đường bánh, cho nên dòng người phải chen dài sát cánh mà đi. Tôi và Mạnh đang say sưa chén hết bánh ở kệ này đến kệ nọ, vừa ăn vừa bình luận vui vẻ, thì đột nhiên cậu cáo tôi, không nói không rằng vội vã luồn lách qua một đám người, khẩn trương giống như là đi chạy trốn vậy. Nhưng vì đông quá nên cả hai không tiến thêm được là bao. Giờ sợ bước theo Mạnh, tôi vừa nhất thời tò mò quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt trắng tựa bột có phần quen quen. Mạnh cũng đã quay đầu. Biết là chẳng thể chạy thoát, cậu ấy buông tay tôi ra, miệng lầm bầm nói câu gì, nghe không rõ. Người đàn ông mặt trắng thấy thế nở một nụ cười đắc ý, ung dung tiến lại gần bằng những bước đi biến nhát, giống như vai cảnh sát trưởng đầy tự tin trong các bộ phim hành động, biết chắc rằng những kẻ đầu tẩu yếu ớt thất bại sẽ chẳng dám phản kháng. Mặc dù tôi chả làm gì nên tội, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác kỳ cục như vậy. Bỗng nhiên, trí nhớ của tôi dục đưa về một căn phòng rộng của khách sạn Greenwood cách đây chưa lâu, nơi có những chiếc lò nướng với những gương mặt sống động như trong tranh của Van Gogh. Người đàn ông này, các bạn có nhớ ông ta là ai không? Người này là Mạnh Cường, chính là giám đốc của thương hiệu bánh MCB nổi tiếng, đồng thời cũng từng là một trong ba vị giám khảo tại cuộc thi làm bánh baguette để tuyển thợ bánh cho Greenwood trước đây. Tôi rời mắt khỏi người đàn ông, quay sang nhìn Mạnh, lờ mờ nhận thấy một đầu mối nào đó. Mạnh và người đàn ông đó rất giống nhau, cũng với làn da trắng như bột kem, mắt một mí, đôi môi mỏng. Có lẽ nào, như để khẳng định thêm suy đoán của tôi, người đàn ông vừa tới nhìn Mạnh cười. Thằng quỷ nhỏ, thấy bố mà mày định lính đi đâu vậy? Không vậy thì bố mắng con thì sao? Cũng biết sợ cơ đấy. Ông bố nhìn sang tôi phân trần. Mạnh lấy cả hai chiếc vé mời đi, làm chú không biết cứ lây quay đi tìm mãi. Quá ra là Mạnh lấy trộm một vé của bố để cho tôi. Tôi méo mặt không biết phải đáp thế nào. Bên cạnh Mạnh ngượng tím tái cả mặt mũi. Ai ngờ ông bố lại không để cho thằng con này một chút mặt mũi nào cả. Mạnh Cường không thèm để tâm đến không khí thất thường mình vừa gây ra, tiếp tục hỏi tôi. Nếu ta nhớ không nhầm thì cháu chính là Nguyễn Khánh Vi An, cô thợ bánh giỏi giang đã giành chiến thắng ở cuộc thi tuyển tại Greenwood. Dạ vâng, cháu chào chú ạ. Vậy là cháu với Mạnh biết nhau à? Mạnh trầm giọng. Kìa bố, nếu như không có việc gì thì chúng con đi đây. Đứng yên đó. Ông bố ra lệnh. Bố vẫn muốn gặp cô bé này từ lâu. Tôi cười. Dạ, cháu với em Mạnh làm bạn với nhau từ sau cuộc thi. Ừ. Ông chú đến từ MCB nở một nụ cười. Hàm răng của ông rất trắng, cười giống hệt Mạnh. Nhưng thay vì nét hồn nhiên và rạng rỡ như Mạnh, nụ cười làm cho khuôn mặt tròn của ông bố có chút giả tạo. Vi An, từ khi nhìn thấy cháu được trước, ta đã có câu hỏi này muốn hỏi cháu. Dạ. Cháu có biết người nào tên là Nguyễn Khánh Toàn không? Người đàn ông sướng lên một cái tên khiến cho toàn thân tôi đông cứng lại. Tôi ngước đôi mắt nghi hoặc nhìn chú Cường đáp giọng run run. Đó là bố của cháu. Ừ, Vi An, chú rất tiếc cho cháu vì những việc đã xảy ra với... Cảm ơn chú. Tôi ngắt lời một cách thất thố. Sau đó tôi cúi gằm mặt xuống lý nhí. Cháu xin lỗi, chỉ là cháu không muốn nhắc lại quá khứ. Người đàn ông bối rối đưa tay lên chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ áo, mặc cho nó đã rất chỉnh chu rồi. Tôi nghĩ mình đã cư xử hơi quá. Nhưng có những chuyện đau thương thì sự an ủi của người ngoài, dù thiện chí tới đâu, lại khiến cho người ta tự cảm thấy đáng thương tâm hơn bao giờ hết. Tôi cố tỏ ra bình thường, hỏi lại. Chú quen với ba cháu ạ? Còn hơn cả quen. Chú và ba cháu trước đây từng là đồng môn. Đồng môn? Đúng vậy, chúng ta là những đồng môn thân thiết. Ở đây đông đúc quá, nếu như cháu có thời gian, chúng ta hãy quá bộ sang bên kia đường uống cà phê để hàn huyên một chút. Vâng. Khỏi Potato Bakery, chú Cường đi trước, tôi và Mạnh theo sau. Một trung niên, hai trẻ chọn chiếc bàn trong góc quán buổi sáng vắng khách. Mạnh suốt nãy giờ không nói gì, nhưng trong đôi mắt cậu chứa đầy sự tò mò. Tôi cũng vậy, không để ý đến những đôn đóng của chúng tôi. Chú Cường nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi tưởng lại chuyện ngày xưa. Hồi ấy ở Sài Gòn này nổi tiếng nhất là tiệm bánh của thầy Lục. Chú và bà con xin vào đó học nghề gần như cùng một lúc. Sau một thời gian trở nên thân thiết và cũng là hai học trò giỏi nhất trong số những thợ học việc ở đó. Chúng ta được thầy Lục rất thương, cho ở lại trong nhà của thầy. Nhưng thiếu niên mới lớn thường không tránh khỏi bày nhiều trò nghịch ngợm, khiến ông thầy mỗi lần biết được lại nổi cơn tam bệnh. Có lần như biết chú muốn đi xem đoàn cải lương có tài tử Phú Hoài nổi tiếng nhất thời bấy giờ về phường biểu diễn, bà con đã đánh tráo tất cả men nở, thành ra bánh mì không tài nào ủ cho nở được. Xưởng không có bột nướng bánh, còn chúng ta tha hồ đi nghe hát mà không phải trong lò. Hai ngày sau, thầy Lục biết được bà con nhà ta, người này bao che người kia, nhận hết tội về mình. Tài Lục không nói không rằng chỉ vào 70 bao bột mì. Hai đứa phải e cổ mà vác từng bao tải nặng hàng yến từ dưới nhà lên lầu ba. Chú Cường hoàn toàn chìm đắm vào dòng hồi ức của một thời trai trẻ của ba tôi. Khó mà tin có một ngày tôi lại được nghe người khác kể về ông ở một góc độ khác, với một thái độ khác tôi chưa từng được tiếp cận. Nó gần giống như việc mình được xem một bộ phim tài liệu quý giá. Xúc động muốn rơi nước mắt, giọng chú Cường vẫn đều đều. Sau này, khi đã đủ lông đủ cánh, chúng ta bái tạ thầy Lục, rồi ra đi gây dựng sự nghiệp cho riêng mình. Mặc dù thân thiết như huynh đệ, Nhưng trong kinh doanh, cả hai lại không cùng chung một chí hướng. Chúng ta có mở một cửa hàng chung được 2 năm, sau phải tách ra, mỗi người tự tìm con đường đi thích hợp cho mình. Không còn chí hướng như thế nào? Mạnh nãy giờ ngồi im như không khí, bỗng nhiên hỏi. Bố của Vi An là người ưu tiên chất lượng. Ông ấy muốn bánh của mình phải là loại cao cấp nhất, có phẩm chất tuyệt hảo nhất. Còn ta thì ngược lại, ta đi theo số lượng, muốn sản phẩm có thể đến tay nhiều người mua, bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Thực ra không phải tính cách không hợp nhau, mà chính những tư tưởng kinh doanh mâu thuẫn là nguyên nhân của việc tách cửa hàng. Tuy nhiên chúng ta vẫn là người bạn thân. Bạn thân? Trong số những người bạn thân của ba thường hay tới nhà tôi chơi, chưa bao giờ tôi thấy hoặc nghe ba tôi nói ông có một người bạn tên là Cường. Nhưng mà thôi, có lẽ chuyện này chẳng có gì quan trọng hết. Tôi phải cảm ơn cuộc gặp gỡ ngày hôm nay với chú Cường, vì đã cho tôi cơ hội được nghe nhiều chuyện thú vị đến thế về ba. Lúc tôi chuẩn bị lên taxi, chú Cường đặt tay lên vai tôi. Cháu có biết khi còn sống, bố cháu quý nhất điều gì không? Tôi ngẩn ngơ nhìn chú. Thứ nhất là cháu, thứ hai là một cuốn sổ bìa xanh. Chú Cường thả tay ra khỏi vai, nhưng tôi lại thấy vai mình như trĩu nặng. Cuốn sổ bìa xanh nào? Sao giọng chú bình thản mà lại đầy bí ẩn thế kia nhỉ? Tài xế lái taxi quay sang nhắc nhở, chỗ đông đúc này họ không dừng lâu được. Tôi chui vào trong xe, Mạnh muốn vào theo, nhưng chú Cường nhanh tay túm vạt áo cậu ta ngăn lại. Cửa xe sập mạnh, chiếc xe hôi rình mùi xi lâu năm chậm chạp lăn bánh. Qua chiếc kính chiếu hậu, tôi thấy Mạnh giật giặt áo lại và một nụ cười lạ lùng nở trên đôi môi mỏng của ông bố. Tôi có rất ít thời gian để chuẩn bị cho buổi sát hạch tổ chức ngoài trời tại Riverside. Một phần vì công việc bận rộn tại cửa hàng vẫn phải duy trì, một phần cũng vì ban tổ chức cũng công bố thể lệ trễ. Tài liệu dự thầu lúc Elton đưa cho tôi xem chỉ cách buổi tiệc tối đó có vài ngày. Quản lý Bình đi tiền trạm khảo sát địa điểm tổ chức về tấm tắc khen khuôn viên đẹp, có vườn qua bãi cỏ, đường đi lát sỏi và những hàng cây cổ thụ từ thời Pháp thuộc. Lần này anh đã quen với cách làm việc của tôi, nên để mặt chứ không lúc nào cũng sốt xa sốt sắng đốc thuốc như trước. Thậm chí ngay trong lúc nước sôi lửa bỏng mà tôi lại dành cả buổi ngồi thảo luận với bên cung ứng, Bình chắc cũng ngạc nhiên lắm, nhưng không hỏi lấy một câu. Thử thách lần này tôi không lo lắng nhiều, vì đã nắm được ý tưởng chính để có thể tự tin cạnh tranh với các đơn vị khác. Chỉ có điều, không hiểu sao tâm trạng của tôi mấy ngày nay trở nên cực kỳ căng thẳng. Từ sau buổi tối đi chung với Quang Hải về, trong lòng tôi luôn dấy lên cảm giác bất an. Bất an đến độ lần đầu tiên trong đời tôi đã thất thần trong lúc làm bánh. Khi cô thợ phụ lên tiếng nhắc, tôi giật mình nhìn xuống, thì thấy mình đã nặng kem be bét không ra hình thù gì lên mặt bánh gato mà không hề hay biết. Chị sao thế? Cô gái cười cợt. Tôi làm sao thế này? Cuống quýt gạt lớp kem thừa ra, tôi tự hỏi chính mình. Cô gái muốn đùa một câu gì đó, nhưng nhìn khuôn mặt tái nhợt của tôi liền đưa tay bụm miệng, không dám nói năng gì nữa. Trưởng bộ phận cung ứng đã hứa sẽ đặt riêng một đơn hàng trái cây tươi theo đúng yêu cầu của tôi. Buổi sáng trái cây giao tới tận nơi. Chúng tôi hài lòng khi nhìn những trái dâu tây chín đỏ mọng, kiwi ruột xanh tươi rói, thanh long, nho và một vài loại trái cây nhập khẩu khác chất lượng cũng tuyệt hảo. Anh trưởng bộ phận vừa nếm dâu vừa ném cho tôi một trái hỏi. Bánh gì mà cần nhiều loại trái cây như vậy hả Vi An? Tôi phủi nhẹ trái dâu vài cái đưa lên miệng cắn mạnh. Vị dâu chua mát, ngọt thanh, thấm vào tận chân răng đầu lưỡi. Bánh cho người nổi tiếng có tên là Cứ Ăn Thoải Mái đó anh. Người đàn ông cười đầy vẻ hiểu biết, giúp tôi kêu người đưa đám trái cây vào nơi sơ chế. 4 giờ chiều, 5 nhân sự tham gia chinh phục thử thách Riverside mang theo lĩnh kỉnh đồ nghề và sản phẩm lên đường tới địa điểm tổ chức sự kiện. Cô thợ phụ Phương Nga suốt dọc đường cứ ríu ra ríu rít. Thích quá cơ, em mới chỉ đi qua Riverside thôi chứ chưa bao giờ mơ được vào trong đó. Nghe nói biệt thự đó trước kia là trụ sở một đại sứ quán đấy. Một anh chàng phụ họa lại để cấm bao nhiêu là người nổi tiếng. Quản lý Bình dập tan mọi sự phấn khích. Hay da, mấy đứa thôi đừng mơ mộng làm gì cho mệt. Cánh ta tới đó làm việc, chứ có phải là khách tới dự tiệc đâu. Cũng đúng nhỉ chị Vi An. Chị có thấy đây là bất công xã hội không? Chúng ta thì cấm mặt vào làm việc, còn những người khác thì nhỡn nhơ hưởng thụ. Tôi chưa kịp đáp câu gì, anh Bình đã nạt. Hôm nay giám đốc Trần cũng thuộc thành phần nhẫn nhơ hưởng thụ đấy. Khèo khéo mà nói. Cả đám đang xôn xao bỗng im bặt. Nói như vậy có nghĩa Elton cũng là khách mời của sự kiện này. Quá bằng có thêm một tầng giám sát cấp cao. Tôi bèn cười bảo, lao động là vinh quang. Sự kiện lần này là một chương trình triển lãm nghệ thuật do hai thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới kết hợp với một cơ quan chính phủ tổ chức. Hình thức triển lãm nghệ thuật nghe cho có vẻ to tát, nhưng tôi biết tổng đây là chiêu PR hàng cao tay nhằm dọn đường tấn công thị trường Việt Nam. Trong khuôn viên đã dựng sẵn các kệ kích để trưng bày các tác phẩm, đặt rải rác một cách có chủ ý, chen lẫn giữa các bụi cây vàng qua và những pho tượng trong khuôn viên. Tòa nhà bên hông được trưng dụng làm sân khấu tự nhiên khổng lồ, đang trình chiếu các thước phim 3D gây ấn tượng. Sở dĩ tôi có thời gian ngó nghiêng như vậy là vì quầy bánh của Moon Harvest khá nhàn. Trong khi các đội khác đang chăm lo bày biện các loại bánh lên trên kệ, thì chúng tôi vẫn bình chân như vậy. Người có ban tổ chức tốt bụng nhắc nhở. Các anh chị không chuẩn bị đi thôi, khách sắp đến cả rồi đấy. Anh yên tâm, khi nào khách đến thì chúng tôi cũng sẵn sàng. Người nọ khó hiểu bỏ đi. Thì đúng là không nên bày biện sớm mà. Trái cây càng giữ tươi lâu thì khi ăn mới thấy ngon. Quản lý Bình ngoắt tôi. Vi An à, em cẩn thận không bị phạm quy đấy nhé. Thấy mấy bên kia toàn bánh là bánh thôi, mình đã nhiều trái cây thế này, chỉ sợ ban tổ chức họ không chịu chấm thi. Về hình thức thì không phạm quy đâu anh, Bình ghi rõ ràng là bánh tát trái cây mà. Tôi nói chắc như đinh đóng cột. Tuy nhiên thấy anh Bình nhắc như thế, trong lòng cũng hơi run một chút. Bởi vì gọi là bánh tát trái cây, nhưng thực tế phần tát tôi làm mỏng dính, phần trái cây áp đảo. Ai bảo ban tổ chức đưa ra quy chế quái đản như thế, tôi cũng phải sanh ma để đối phó chứ. Vì chứ liên quan tới bánh trái thì Vi An ta đây quyết đấu tới cùng. Tôi gật đầu biểu thị quyết tâm sắt đá, làm thì phải làm tới thôi. Và mọi việc diễn ra trong buổi sự kiện theo đúng kịch bản tôi hình dung. Các quầy bánh trang hoàng lộng lẫy kia lúc đầu cực kỳ đông khách, nhưng đường bánh được lấy đi rất ít. Mặc dù chúng cầu kỳ ngon lành, nhưng quả thực với đám khách chủ yếu là diễn viên, người mẫu, thì chúng vượt quá sức chịu đựng của họ. Lúc này trái cây bắt đầu phát quy tác dụng. Dâu tây đỏ mọng này, cây quy tươi rói cắt từng khoanh mọng ướt này, đào ruột vàng sượm thơm lừng này, thanh long lấm tấm hạt dừng chưa ăn đã thấy mát tận trong ruột, nho xanh nho tím lúc liễu, trái mâm xôi thanh dâu, nhìn không thôi cũng bắt thèm rồi. Thêm nước sốt chanh dây chua chua ngọt ngọt, ăn một lại muốn ăn hai. Chà, cứ ăn thoải mái nha quý vị. Từng khay bánh nhanh chóng được những người lễ tân do ban tổ chức phái đến lấy và mang tới tận nơi mời khách trong khuôn viên. Tôi đứng trong góc quầy cầm con dao gọt, nhanh tay xử lý nắm trái cây để cho những người khác xếp lên trên mặt bánh. Đang yên lành bỗng nhiên rầm, một tiếng sấm xé trời nổi lên, thêm những tiếng sấm ầm ì khác. Âm thanh chói tai như nổ ngay trên đỉnh đầu rồi râm ran lan ra xa. Không khí trong khuôn viên bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Nhưng sau đó tiếng sấm biến mất không hề quay lại, tựa hồ như tiếng máy bay bay xa mất rồi. Vi An, chị bị làm sao thế này? Phương Nga hét thất thanh. Tôi ngồi bệt xuống đất, quấn ngón tay bị thương vào trong tạp dề, còn dao sắc lẻm rơi ngay cạnh chân. Không muốn để mọi người hốt hoảng, tôi cố gắng nở nụ cười trấn an trên khuôn mặt cắt không còn hạt máu, lập cập đứng lên. Tiếng sấm bất ngờ ban nãy làm cho tôi thái vào tay. Anh Bình giờ lớp dạy ra kiểm tra. Khá sâu đấy, chảy máu nhiều thế này. Để tôi đưa cô đi kiếm nhân viên y tá băng lại. Sao đoản thế không biết.